Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là Tiêu Lăng tại Nhất Tâm Đa Dụng, điều động thể nội dị hỏa, đối với cái này ba bộ thân thể tiến hành tinh tế rèn luyện. Theo Tiêu Lăng thủ ấn thôi động, ba đóa hỏa diễm trên không trung nhảy vọt, tản ra nhiệt độ kịch liệt lên cao, toàn bộ phòng tu luyện không khí tự hồ cũng tại cái này dưới nhiệt độ cao rung rẩy. Ngọn lửa tia sáng đem trong phòng chiếu lên thông minh, phản phất liền thời gian đều ở đây một khắc ngưng kết. Cái kia hai cổ đấu tông cấp bậc thân thể tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới cấp tốc khô quắc, phản phất lượng nước trong nháy mắt bị bốc hơi. Bọn chúng mặt ngoài bắt đầu nổi lên một tầng nhàn nhạt lộng lẫy, đó là thân thể tại dưới nhiệt độ cao dần dần ngưng thực, tạp chất bị diệt trừ quá trình. Mà cổ kia đấu tôn cấp bậc thân thể, mặc dù đồng dạng tại hỏa diễm bên trong dần dần rút lại, nhưng biến hóa tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Nó mặt ngoài nổi lên ánh sáng lộng lẫy càng thêm thâm thúy, phản phất ẩn chứa lực lượng cường đại hơn. Bộ thân thể này mỗi một tấc đều tại ngọn lửa dưới sự thử thách trở nên càng thêm cứng cỏi, một chút màu đen thi khí cũng là từ từ phiêu tán mà ra, tiêu tan trong không khí. Theo Tiêu Lăng bắt đầu luyện chế khôi lỗi, trong phòng tu luyện nguyên bản tiếng vang nhỏ xíu dần dần yên lặng. Chỉ còn lại hỏa diễm thiêu đốt lúc phát ra nhẹ đùng đùng âm thanh, vì này yên tĩnh không gian tăng thêm một vòng tiết tấu. Trong phòng không khí tự hồ cũng bởi vì ngọn lửa này vũ đạo mà trở nên sinh động, mỗi một lần ngọn lửa nhảy vọt đều mang một loại thần bí vận luật. Tại cái này bị ngọn lửa tia sáng chiếu sáng trong không gian, thời gian phản phất trở nên chậm chạp mà thâm trầm, mỗi một lần hô hấp đều cùng ngọn lửa nhảy lên đồng bộ, mỗi một lần tim đập đều cùng luyện chế tiết tấu kêu gọi lẫn nhau. Tiêu Lăng thân ảnh dưới ánh lửa chiếu lộ ra phá lệ chuyên chú. Hắn mỗi một cái động tác đều nước chảy mây trôi, cho người ta một loại ung dung không vội lưu loát cảm giác. Trong nháy mắt này, tu luyện thất đã biến thành một cái độc lập với thế ngoại lãnh vực thần bí, chỉ có hỏa diễm, tia sáng, cùng với Tiêu Lăng cái kia kiên định ung dung tồn tại. Ở đây, ngoại giới ồn ào náo động cùng hỗn loạn đều đã đi xa, chỉ còn lại luyện chế khôi lỗi cái này nhất thuần túy sáng tạo quá trình, cùng với cái kia theo hỏa diễm cùng một chỗ nhảy nhót, đối với hoàn mỹ vô tận truy cầu. Tại đình viện trong lương đình, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên đang ngồi vây chung một chỗ, thoải mái mà tán gẫu. Tử Nghiên trong tay vuốt vuốt một đầu màu sắc sặc sỡ tiểu xà, ngón tay của nàng linh xảo tại thân rắn bên trên khẽ vuốt, tiểu xà thì dịu dàng ngoan ngoãn mà cuốn quanh ở ngón tay nhỏ bé của nàng ở giữa, ngẫu nhiên phun ra tinh tế lưỡi rắn, dường như đang hưởng thụ lấy Tử Nghiên vuốt ve. Đình nghỉ mát bốn phía, hoa tươi nở rộ, lá xanh xanh vì cái này nhàn nhã buổi chiều tăng thêm mấy phần sinh cơ. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, vẫy vào trên bàn đá, tạo thành loang lỗ quang ảnh. Một bên trong hồ nước, mấy đuôi cá chép nhàn nhã tới lui, ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước, vé lên từng vòng gợn sóng. Thanh Lân bưng lên một ly trà xanh, nhẹ nhàng thổi thổi, để hương trà bốn phía, tiếp đó miệng nhỏ nhấm nháp, trong mắt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Tiểu Y Tiên thì tựa ở đình nghỉ mát trên cây cột, trong tay cầm một bản cổ sư sách, thỉnh thoảng đọc qua. Ngẫu nhiên ngẩng đầu tham dự vào hai người nói chuyện bên trong, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Tử Nghiên thì hoàn toàn đắm chìm tại cùng con rắn nhỏ tương tác bên trong, tiếng cười của nàng thanh thúy êm tai, cho sự yên lặng này đình viện mang đến một tia hoạt bát khí tức. Thất thải tiểu xà tự hồ cũng cảm nhận được nàng khoái hoạt, thân thể màu sắc theo tâm tình của nàng biến hóa mà trở nên càng thêm tiên diễm. Màn này giống như là một bức hài hòa ấm áp bức tranh, mỗi người đều đang hưởng thụ phần này yên tĩnh cùng vui vẻ. Phản phất thời gian tại thời khắc này đứng im, tất cả phiền não đều theo gió mà đi. Tử Nghiên từ trong tay áo lấy ra mấy cái dược hoàng, nhẹ nhàng đưa tới thất thải con rắn nhỏ trước mặt. Những thứ này dược hoàng tản ra mùi thơm nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết không phải bình thường dược liệu luyện chế. Thất thải tiểu xà vừa thấy được dược hoàng, cặp kia tím con mắt như đá quý lập tức híp lại thành một đường nhỏ, nó hưng phấn mà thè lưỡi, thân mật cọ sát Tử Nghiên lòng bàn tay, tiếp đó nhanh chóng đem dược hoàng toàn bộ nuốt vào trong miệng. Động tác của nó nhanh nhẹn mà ưu nhã, để lộ ra một loại trời sinh kèm theo quý khí. Nuốt vào dược hoàng sau, tiểu xà thỏa mãn đánh một cái nho nhỏ ở một cái, trên mặt đã lộ ra một bộ hài lòng biểu lộ, phản phất tại biểu đạt chính mình vẻ mặt hài lòng. Sau đó, thân thể của nó tại Tử Nghiên trong tay nhẹ nhàng vặn vẹo, dường như đang biểu đạt lòng cảm kích của mình. Tử Nghiên nhìn qua tiểu xà cái kia thỏa mãn bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Nàng êm ái vuốt ve tiểu xà bóng loáng lân phiến. Trong giọng nói mang theo vẻ cưng chiều, ưa thích những thứ này dược hoàng sao? Có phải hay không cảm thấy ăn cực kỳ ngon? Nàng tiếp tục nói, Trong mắt lóe lên một tia nghịch ngợm, ngay đây chính là Tiêu Lăng tên kia cố ý luyện chế cho ta, dùng trân quý bát giai dược liệu du hương thánh quả. Chính ta đều không nỡ ăn nhiều đâu. Bất quá, xem ở Medusa tỷ tỷ phân thượng, liền đặc biệt cho phép ngươi nếm thử hương vị. Tiểu xà tự hồ nghe đã hiểu Tử Nghiên mà nói, con mắt của nó lập lòe cảm kích tia sáng, cơ thể càng thêm thân mật quấn quanh ở Tử Nghiên trên ngón tay, phản phất tại biểu đạt nó cảm tạ. Tử Nghiên nụ cười càng thêm rực rỡ, nàng biết những thứ này dược hoàng đối với con rắn nhỏ trưởng thành rất có ích lợi, hơn nữa nhìn đến tiểu thôn thiên mãn như thế ưa thích, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Kể từ Mỹ Đỗ Toa nữ vương hoàn thành lần kia tinh luyện huyết mạch tiến hóa sau đó, nàng chỉ ngắn ngủi khôi phục hình thái nhân loại, cùng xà nhân tộc các trưởng lão tiến hành một phen giao phó. Giao phó xong sau, nàng lại trở về trạng thái ngủ say, đem thân thể quyền khống chế lần nữa giao cho tiểu thôn thiên mãn. Chương 281, Thiên cấp yêu khôi. Tại quá khứ hơn một tuần thời gian bên trong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương gần như chỉ ở ngày thứ ba tỉnh lại một lần, hỏi thăm một chút Tiêu Lăng tình huống, sau đó lại trở về nàng trạng thái ngủ say, đem thân thể quyền khống chế giao cho tiểu thôn thiên mãn. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Tử Nghiên cơ hồ trở thành tiểu thôn thiên mãn chuyên trách làm bạn viên, ăn Tử Nghiên, dùng Tử Nghiên. Xà nhân tộc các trưởng lão mặc dù cũng rất muốn chiếu cố tiểu thôn thiên mãn, nhưng tiểu xà tự hồ đối với bọn hắn cũng không như thế nào thân cận, ngược lại đặc biệt ưa thích kề cận Tử Nghiên. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng mang theo một tia hiếu kỳ. Có lẽ, đây chính là cái gọi là huyết mạch ở giữa thần bí liên hệ A, cao quý ma thú ở giữa tự hồ có một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được lực hấp dẫn. Tử Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve tiểu thôn thiên mãn lân phiến, vừa cùng nó chơi đùa, một bên nhẹ giọng lầm bầm khi Tiêu Lăng tên kia đến cùng lúc nào mới có thể luyện chế xong A. Lúc trước hắn không phải nói chỉ cần 3 ngày sao? Hiện tại cũng đi qua một tuần, xà nhân tộc bên kia đều thúc giục nhiều lần. Tiểu thôn thiên mãn tự hồ có thể cảm nhận được Tử Nghiên lo nghĩ, nó ngẩng đầu, dùng cặp mắt trong suốt kia nhìn qua nàng, phản phất tại an ủi nàng. Tại đình nghỉ mát một góc, tiểu y tiên cùng Thanh Lân nghe được Tử Nghiên phàn nàn, hai người nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đừng lo lắng, Tử Nghiên. Tiểu y tiên nhẹ giọng an ủi, do Tiêu Lăng làm việc từ trước đến nay đâu vào đấy, hắn có thể tạm thời có kế hoạch mới, cho nên tốn thêm một chút thời gian. Thanh Lân cũng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, y không tệ, thiếu gia khẳng định có hắn lý do. Hơn nữa, chúng ta ở chỗ này chờ, cũng thật nhàn nhã. Tử Nghiên vĩnh vĩnh lên miệng, trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn, ai biết hắn lại đi bận rộn chuyện gì, thật là. Đúng lúc này, Diệu Thiên Hỏa thân ảnh tại trong lương đình dần dần hiện ra, hắn cái kia ký hiệu sợi râu theo động tác của hắn rung động nhẹ nhẹ. Diệu Thiên Hỏa lộ ra một vẻ nụ cười nhẹ nhõm, đối với Tử Nghiên nói, ghê Tử Nghiên nha đầu, không cần phải gấp. Ta phía trước hơi kiểm tra một hồi Tiêu Lăng tiểu tử kia tiến độ, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn thành luyện chế, cùng đại gia gặp mặt. Tử Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệu Thiên Hỏa, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, có thật không? Vậy thì tốt quá, Thiên Hỏa lão đầu, ngài là thế nào biết đến? Diệu Thiên Hỏa nhẹ vỗ về sợi râu, trong giọng nói mang theo một tia thần bí, ia, ta giải khai ngoài phòng tu luyện vây trận pháp một cái góc vắng vẻ, lén lén liếc một mắt. Tiểu tử kia hết sức chăm chú dáng vẻ, thật là khiến người ta không đành lòng quấy rầy. Bất quá, ta xem hắn luyện chế đã chuẩn bị kết thúc, đoán chừng không lâu liền có thể đi ra. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên cũng lộ ra nụ cười, bọn hắn đối với Diệu Thiên Hỏa lời nói biểu thị tín nhiệm. Thanh Lân gật đầu nói, hễ có Diệu Thiên Hỏa lời của tiền bối, chúng ta an tâm. Tiêu Lăng thiếu gia làm việc luôn luôn ổn thỏa, chắc chắn sẽ không để chúng ta chờ quá lâu. Tiểu Y Tiên cũng nói bổ sung, nghe đúng vậy a, Diệu Thiên Hỏa tiền bối phán đoán chắc chắn không tệ. Chúng ta liền kiên nhẫn chờ chút, nói không chừng Tiêu Lăng lần này đi ra, sẽ làm ra một cái gì chúng ta không tưởng tượng được đồ đâu. Trong lương đình bầu không khí bởi vì Diệu Thiên Hỏa mà nói mà trở nên càng thêm nhẹ nhõm vui vẻ. Tử Nghiên tâm tình cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Nàng tiếp tục cùng tiểu thôn thiên mãn chơi đùa, cùng thời kỳ đợi Tiêu Lăng trở về. Dương quang vẫy vào trong đình viện, hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa mà mỹ hảo. Bất quá mấy người ân tiết cứng rắn đi xuống không lâu, tu luyện thất bầu trời trận pháp kết giới đột nhiên nổi lên gợn sóng, phản phất có một hồi vô hình gió thổi qua, đưa nó từ trong tâm hướng bốn phía đẩy ra, mãi đến hoàn toàn tiêu tan. Biến hóa bất thình lình lập tức bắt được mọi người tại đây ánh mắt. Bọn hắn không hẹn mà cùng dừng lại động tác trong tay. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tiêu Lăng chỗ tu luyện thất. Xem ra Tiêu Lăng hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn thành luyện chế ra. Diệu Thiên Hỏa vuốt râu, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm chờ mong. Hắn mỉm cười nói bổ sung, ghê nếu đã như thế, ta liền không ở nơi này đợi lâu. Tiếng nói vừa ra, Diệu Thiên Hỏa thân ảnh liền hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chợt hiện về đến hắn Uẩn Linh trong nạp giới, động tác dứt khoát lưu loát. Tử Nghiên ánh mắt phát sáng lên, nàng hưng phấn mà đứng lên, nhìn chằm chằm cửa phòng tu luyện, phảng phất một giây sau Tiêu Lăng sẽ xuất hiện. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng đứng lên, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, các nàng cũng rất tò mò, Tiêu Lăng đến cùng là đang làm chút xử lý sự tình gì, cần phải hao tốn gần tới thời gian một tuần. Đang lúc mọi người chăm chú, cửa phòng tu luyện chậm rãi từ trong ra ngoài bị kéo ra, một đạo dương quang thừa cơ chui vào, chiếu sáng trong phòng không gian, cũng chiếu ra cửa ra vào Tiêu Lăng thân ảnh. Tiêu Lăng đứng ở cửa, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm, trong ánh mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn, cả người tản mát ra một loại khó che giấu vui vẻ cảm xúc. Hắn nhìn tinh thần tỏa sáng, rõ ràng đối vừa mới hoàn thành luyện chế cảm thấy phi thường hài lòng. Cuối cùng hoàn thành. Tiêu Lăng âm thanh mang theo một tia giải thoát cùng thỏa mãn, hắn đi ra tu luyện thất, đón dương quang duỗi cái lưng mệt mỏi, phảng phất muốn đem một tuần mỏi mệt toàn bộ phóng xuất ra. Tử Nghiên ba chân bốn cẳng mà tiến ra đón, trong mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng, nàng không kịp chờ đợi hỏi Tiêu Lăng về luyện chế phải thế nào. Thành công không? Bất quá, ngươi xài như thế nào lâu như vậy thời gian đâu? Trong giọng nói của nàng vừa có chờ mong, cũng mang theo một tia trêu chọc. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng theo sát phía sau, bọn hắn mang theo vài phần hiếu kỳ, ánh mắt tập trung tại Tiêu Lăng trên thân, rõ ràng đối với hắn cũng luyện chế thành quả cảm thấy hết sức cảm thấy hứng thú. Đó là tự nhiên, lần này chậm trễ lâu như vậy, tất cả đều là vì cái này mấy cổ khôi lỗi. Tiêu Lăng mang theo mỉm cười hài lòng, khẽ gật đầu một cái. Ngón tay của hắn gãy nhẹ, ba bộ hình thái khác nhau khôi lỗi từ trong nạp giới phiêu nhiên mà ra, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Trên người bọn họ tản ra túc sát chi khí để cho người ta không rét mà run. Cứ việc ba bộ khôi lỗi khí tức đều đồng dạng cường đại, nhưng nhìn kỹ phía dưới, bọn chúng đều có đặc sắc. Bên trái hai cổ thiên yêu khôi, bọn chúng mặt ngoài hiện ra cổ đồng sắc lộng lẫy, phảng phất trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, trầm ổn mà trang trọng. Mà bên phải nhất cổ kia thiên yêu khôi thì càng thêm làm người khác chú ý, nó màu sắc là sáng tỏ rực rỡ kim, chi tiết chỗ càng là tinh xảo, mỗi một đường thẳng đầu đều lưu loát hữu lực, hiển lộ rõ ràng ra nó phi phàm thực lực. Cho dù là đối với khôi lỗi một chữ cũng không biết người, chỉ cần nhìn một chút, cũng có thể cảm nhận được bên phải nhất cổ kia rực rỡ kim sắc khôi lỗi phi phàm. Nó đứng ở nơi đó, một cách tự nhiên tản mát ra một loại cao cấp cảm giác, để cho người ta lập tức liền có thể đánh giá ra, nó tại cái này ba bộ khôi lỗi bên trong tuyệt đối là siêu quần xuất chúng, vô luận là phẩm chất vẫn là sức chiến đấu, đều vượt xa bên cạnh hai cổ. Đúng lúc này, quấn quanh ở Tử Nghiên trên cổ tay thất thải tiểu xà đột nhiên sinh động, nó linh xảo uốn éo, từ Tử Nghiên trên cánh tay trượt xuống tới mặt đất. Ngay sau đó, con rắn nhỏ cơ thể bị một hồi tử sắc quang mang bao vây. Quang mang này nhu hòa mà thần bí, từ trong có thể mơ hồ nhìn thấy một vị uyển chuyển nữ tử hình dáng dần dần trở nên rõ ràng. Theo tử quang dần dần tán đi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân ảnh cuối cùng hiển hiện ra, nàng đứng tại trước mặt mọi người, dáng người ưu nhã, khí chất lạ thường. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện thân, Tử Nghiên ánh mắt lập tức phát sáng lên, nàng ngạc nhiên kêu lên, "Ê Medusa tỷ tỷ, ngươi cuối cùng tỉnh rồi." Trong thanh âm của nàng tràn ngập hưng phấn. Medusa đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên tóc, ánh mắt nhu hòa, nàng mỉm cười nói, "Ở những ngày này khổ cực ngươi, giúp ta chiếu cố tiểu gia hỏa kia." Tử Nghiên nghe được Medusa cảm tạ, nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc, nàng khoác tay áo, một bộ không thèm để ý bộ dáng, "Ê Medusa tỷ tỷ, chút chuyện nhỏ này, cảm ơn cái gì, chiếu cố tiểu thôn thiên mãn ta cũng rất vui vẻ." Nàng lời nói để chung quanh Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng không nhịn được cười. Tiểu Y Tiên treo gẹo nói, "Ghê Tử Nghiên, xem ra ngươi đối với tiểu thôn thiên mãn cảm tình rất sâu a, đều không nỡ lòng bỏ buông tay." Thanh Lân cũng phụ họa, "Ghê đúng vậy a, Tử Nghiên, ngươi cũng gần thành tiểu thôn thiên mãn chuyên nghiệp vú em." Tử Nghiên gương mặt nhiễm lên đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng nàng vẫn như cũ mang theo vẻ đắc ý. Hoặc bác nói, "Y hừ, điều này nói rõ bản tiểu thư mị lực vô biên đi, liền xà nhân tộc mấy cái kia đều nghĩ mang đi tiểu thôn thiên mãn, có thế nó hết lần này tới lần khác liền ưa thích đi theo ta, bọn hắn cũng không triệt." Tiếng nói của nàng trong mang theo mấy phần nói đùa cùng tự hào, rõ ràng đối với mình có thể giành được tiểu thôn thiên mãn cảm giác thân thiết đến cao hứng phi thường. Chung quanh Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nghe xong cũng không khỏi nở nụ cười, bọn họ cũng đều biết Tử Nghiên đối với Tiểu Thôn Thiên Mãn chiếu cố là thật tâm thực lòng, mà Tiểu Thôn Thiên Mãn mấy ngày nay đối với nàng ỷ lại cũng là rõ ràng. Bất quá bây giờ Tiêu Lăng cuối cùng hiện thân, Tiểu Thôn Thiên Mãn đến tột cùng sẽ càng có khuynh hướng dán Tiêu Lăng vẫn là tiếp tục cùng Tử Nghiên như hình với bóng, cái này đúng thật là ấn số. Medusa khe khẽ lắc đầu, mang theo một nụ cười, tự hồ cũng không tính tiếp tục cái đề tài này. Nàng ngược lại đưa ánh mắt về phía Tiêu Lăng, đặc biệt là bên người hắn cái kia ba bộ khôi lỗi, trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ, là những khôi lỗi này là cho xà nhân tộc chuẩn bị sao? Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần nhẹ nhõm trêu chọc, hiển nhiên đã chú ý tới cổ kia kim sắc khôi lỗi không giống bình thường. Cái kia kim sắc khôi lỗi lộng lẫy cùng tố công, để cho người ta một mắt liền có thể nhìn ra nó vật phi phàm chất, cái này rất có thể là Tiêu Lăng vì chính mình chú tâm luyện chế bảo bối. Còn bên cạnh kia đối màu đồng khôi lỗi, mặc dù coi như giản dị tự nhiên, nhưng hẳn là Tiêu Lăng phía trước nói loại kia sơ giai đấu tông cấp bậc khôi lỗi, lưu cho xà nhân tộc, cũng coi như là hoàn thành Tiêu Lăng phía trước đối với chính mình cùng xà nhân tộc hứa hẹn. Medusa đối với Tiêu Lăng xử sự làm người thế nhưng là có hiểu biết. Hắn là loại kia một khi đáp ứng, liền sẽ tận lực đi làm đến người. Nhưng mà, đừng hy vọng hắn sẽ ở bất cứ chuyện gì bên trên dễ dàng nhượng bộ, hắn cũng không phải loại kia sẽ để cho chính mình thua thiệt người. Đơn giản tới nói, Tiêu Lăng là loại kia nói được thì làm được, nhưng cùng lúc cũng tính toán tỉ mỉ nhân vật. Tiêu Lăng bất đắc dĩ cười cười, giọng nói nhẹ nhàng đối với Medusa nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Cái này hai cổ đồng sắc khôi lỗi, đúng là chúng ta phía trước thương lượng xong, đáp ứng lưu cho xà nhân tộc. Bọn chúng là ta chuyên môn là xà nhân tộc nhu cầu lượng thân chế tác riêng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cổ kia rực rỡ màu vàng khôi lỗi, trong mắt lộ ra một nụ cười, mà cái này rực rỡ màu vàng gia hỏa, đây chính là bảo bối của ta. Ta thế nhưng là hoa đại lực khí luyện chế, tự nhiên muốn lưu lại chính ta bên cạnh. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia hai cổ cổ đồng sắc thiên yêu khôi phản phất bị một cây không nhìn thấy tuyến dẫn dắt, chậm rãi trôi hướng Medusa, cuối cùng vững vàng rơi vào trước mặt nàng trên mặt đất. Cái này hai cổ thiên yêu khôi, mỗi một bộ cũng có nhị tinh đấu tông thực lực. Tiêu Lăng hướng Medusa giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia dễ dàng cùng tự tin, nếu như bọn chúng liên thủ, liền xem như đối kháng tam tinh đấu tông đối thủ, cũng tuyệt đối có thể ứng phó tự nhiên. Nghe xong Tiêu Lăng giới thiệu, Medusa trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nàng rõ ràng đối với hai câu này khôi lỗi thực lực cảm thấy phi thường hài lòng. Nàng mỉm cười đối với Tiêu Lăng nói, Tiêu Lăng, lần này ngược lại là cảm ơn ngươi. Có cái này hai cổ khôi lỗi, ta rời đi xà nhân tộc cũng có thể yên tâm. Tiêu Lăng khoát tay áo, thoải mái mà đáp lại nói, đừng khách khí, Medusa, đây đều là chúng ta phía trước đã nói xong. Hơn nữa, ta còn có cái bí mật nhỏ phải nói cho ngươi. Hắn giả vờ một bộ dáng vẻ rất thần bí, tiếp tục nói, cái này hai cổ khôi lỗi có cái đặc biệt công năng, bọn chúng có thể hấp thu lôi điện chi lực đến đề thăng tự thân phẩm chất. Tiêu Lăng mà nói để Medusa càng thêm cảm thấy hứng thú, nàng tò mò hỏi, có thật không? Vậy cụ thể làm thế nào đâu? Tiêu Lăng cười giảng giải, nếu như gặp phải thời tiết giông tố, ngươi có thể để tộc nhân điều khiển khôi lỗi đi hấp thu lôi điện. Hoặc, nếu như xà nhân tộc bên trong có tu luyện lôi thuộc tính người tu luyện, cũng có thể định kỳ dùng lôi điện chi lực rèn luyện khôi lỗi. Lâu dài như vậy xuống, khôi lỗi phẩm chất cùng sức mạnh cũng có thể nhận được đề thăng. Medusa nghe xong Tiêu Lăng sau khi giải thích, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ, lập tức gật đầu một cái, đối với Tiêu Lăng nói, ghê tốt, ta đều hiểu rồi. Ta sẽ đem cái này hai cổ khôi lỗi giao cho trong tộc các trưởng lão, đồng thời bảo đảm bọn họ giải như thế nào vận dụng cái này hấp thu sấm sét năng lực. Tiêu Lăng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nói bổ sung, ghê tốt lắm, ngươi liền đi an bài cái này hai cổ khôi lỗi luyện hóa sự nghi a, chờ ngươi xử lý xong trong tộc sự tình, chúng ta liền có thể chuẩn bị rời đi xà nhân tộc. Tốt, ta hiểu rồi, các ngươi chờ ta một hồi, ta rất nhanh liền trở về. Medusa đơn giản mà đáp lại, nàng gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, hai đạo vô hình đấu khí liền êm ái nâng lên cái kia hai cổ cổ đồng sắc khôi lỗi. Nàng quay người, bước chân nhẹ nhàng hướng về xà nhân tộc trưởng lão điện phương hướng bước đi. Thân ảnh của nàng trong không khí di chuyển nhanh chóng, lưu lại từng đạo tàn ảnh, mà cái kia hai cổ khôi lỗi thì bị hắn một mực khống chế, lẳng lặng lơ lửng ở sau lưng nàng. Thân ảnh của bọn chúng dưới ánh mặt trời lập lòe quang mang nhàn nhạt, không lâu liền biến mất tầm mắt của mọi người bên ngoài. Theo Medusa thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong, ánh mắt của mọi người cũng dần dần thu hồi lại. Tử Nghiên mang theo hứng thú nồng hậu đi tới cổ kia rực rỡ màu vàng thiên yêu khôi bên cạnh, nàng vây quanh khôi lỗi xoay mấy vòng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng, vấn nói, "Ghê Tiêu Lăng, cái này khôi lỗi màu sắc tại sao cùng trước đây không giống nhau? Trước đó chúng ta nhìn thấy cũng là màu đồng hoặc màu bạc, lần này rực rỡ kim sắc là thế nào làm ra?" Tử Nghiên vấn đề phản phất mở ra một phiến hiếu kỳ đại môn, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng không khỏi tự chủ bu lại, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cùng Tử Nghiên một dạng nghi hoặc. Tiêu Lăng nhẹ nhàng xoa Tử Nghiên tóc, khóe môi nhếch lên vẻ buông lỏng nụ cười, thanh âm của hắn cũng mang theo một tia mừng rỡ, "Ghê, các ngươi phía trước nhìn thấy những cái kia, bất quá là chút trò đùa trẻ con nhân cấp cùng địa cấp khôi lỗi, xem cái này." Hắn chỉ vào một bên kim quang lóng lánh khôi lỗi, "Ghê, đây chính là thiên cấp yêu khôi, ta chú tâm luyện chế kiệt tác. Lực lượng của nó cũng không phải những người kia cấp khôi lỗi cùng địa cấp khôi lỗi có thể so sánh, cổ này thiên yêu khôi có đủ để cùng đấu tôn cấp bậc cường giả phân cao thấp thực lực." Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ba người trên mặt đều hiện lên ra một vòng vẻ mặt khó thể tin. Bọn hắn đi theo Tiêu Lăng nhiều năm, sớm thành thói quen đủ loại kỳ ngộ, đấu tôn truyền thuyết đối bọn hắn tới nói sớm đã không phải chuyện mới mẻ. Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa hai vị này khi xưa cường giả đấu tôn, mặc dù chỉ là lấy linh hồn thể hình thức làm bạn ở bên, nhưng bọn hắn tồn tại bản thân cũng đủ để cho người kính sợ. Nhưng mà, làm Tiêu Lăng nâng lên cái này màu vàng khôi lỗi nắm giữ cùng đấu tôn sức đánh một trận lúc, tận mắt chứng kiến có thể cùng đấu tôn địch nổi sức mạnh, đây vẫn là lần đầu tiên lần đầu tiên. Tử Nghiên ánh mắt trợn lên tròn trịa, phản phất tại nói, "Ghê, thật hay giả?" Thanh Lân nhưng là nhẹ nhàng bưng kín miệng nhỏ, dường như đang cố gắng tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Tiểu Y Tiên thì nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng. Tiêu Lăng nhếch miệng lên một tia đắc ý độ cong, hắn thoải mái mà nói, "Ê, yên tâm đi, đây cũng không phải là khoác lác. Cái này màu vàng khôi lỗi thế nhưng là tương lai ta trợ thủ đắc lực. Chúng ta đi tới Trung Châu trên đường, có nó tại, vấn đề an toàn cũng không cần lo lắng." Trong ánh mắt của hắn lập lòe đối với tương lai ước mơ. Hơn nữa, thì hắn nói tiếp, trong giọng nói mang theo một tia quái dị, gia hỏa này còn có thể hấp thu đan lôi đến đề thăng chính mình phẩm chất. Chờ ta về sau luyện chế ra thất phẩm trở lên đan dược, những cái kia lúc chế thuốc sinh ra đan lôi cũng sẽ không lãng phí một cách vô ích. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, một khi gia hỏa này hấp thu đầy đủ đan lôi năng lượng, nó tăng cao thực lực tốc độ so với chúng ta tu luyện tăng cao tu vi nhanh hơn nhiều. Tiểu Y Tiên lúc này cũng không nhịn được chen vào nói, con mắt của nàng lập lòe hiếu kỳ tia sáng, "Ghê, ngẫm lại xem, chúng ta còn ở đó tân tân khổ khổ mà tu luyện, cái này màu vàng khôi lỗi lại có thể thông qua hấp thu đan lôi nhanh chóng đề thăng, năng lực này chính xác rất lợi hại." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia tán thưởng. Năng lực như vậy, cùng ta ách nan độc thể có một chút chỗ tương tự, Ghê, nàng nói tiếp, trong giọng nói mang theo một tia tương đối ý vị, "Ghê, bất quá, hiệu quả của nó tự hồ so với ta ách nan độc thể còn phải mạnh hơn không thiếu đâu. Ách nan độc thể quả thật có thể thông qua nuốt độc dược tới cấp tốc tăng cường tu vi, nhưng cái này cần thời gian tới luyện hóa những độc vật này. So sánh dưới, thiên yêu khôi hấp thu sấm sét tốc độ nhanh hơn nhiều lắm, cơ hồ tại lôi điện đánh trúng sau liền có thể lập tức tăng cường sức chiến đấu." Tiêu Lăng nhẹ nhàng khoát tay áo, trong giọng nói mang theo một nụ cười, "Ê, ha ha, đừng quá kích động, gia hỏa này mặc dù lợi hại, có đầy đủ lôi điện chi lực mà nói, tăng cao tu vi tốc độ cùng rất nhanh, nhưng nó tiềm lực là có hạn mức cao nhất. Coi như hấp thu nhiều hơn nửa lôi điện năng lượng, tối đa cũng liền có thể đạt đến đấu tôn đỉnh phong trình độ, sẽ lại không cao." Hắn chuyển hướng Tiểu Y Tiên, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, "Ghê, đến nỗi ngươi ách nan độc thể, vậy coi như bất đồng rồi, chỉ cần có đầy đủ độc dược cung ứng, đột phá đến đấu thánh, đối với ngươi mà nói chỉ là vấn đề thời gian, thể chất như vậy, mới thật sự là kinh khủng như vậy." Chương 282, rời đi xà nhân tộc. Nghe xong Tiêu Lăng lời nói, Tử Nghiên trong ánh mắt toát ra một tia hâm mộ, nàng khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, "Ghê, xem các ngươi một chút, Tiểu Y Tiên có ách nan độc thể, chỉ cần nuốt chửng độc dược, thực lực liền có thể không ngừng kéo lên. Thanh Lân có bích xà tam hoa ống, không chỉ có thể nhẹ nhõm khống chế cường đại loài rắn ma thú, còn có thể hấp thu đấu khí của bọn nó tới tu luyện. Tiêu Lăng ngươi càng không cần phải nói, lúc nào cũng có thể gặp được đến dị hỏa, thông phệ dị hỏa tăng cao tu vi tốc độ cũng làm cho nhân vọng trần không kịp." Nói một chút, Tử Nghiên có chút muốn đi Tiểu Trân Châu cảm giác, "Ghê, chỉ có ta, tu luyện tối tốn sức, thời gian mấy năm mới từ ma thú cấp 5 đột phá đến ma thú cấp 6 đỉnh phong, hiện tại các ngươi tu vi cũng đã vượt qua ta, Thanh Lân chỉ sợ cũng rất nhanh liền có thể đuổi kịp ta. Thật lo lắng, về sau có thể hay không bị các ngươi xa xa bỏ lại đằng sau." Tử Nghiên trong giọng nói lộ ra một vẻ tự giễu tầm thường bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại đối với tương lai không xác định cùng mơ hồ lo nghĩ. Nàng hồi tưởng lại trước đây Tiêu Lăng vừa tiến nhập nội viện lúc, mình đã là có thể so với đấu vương ma thú cấp 5, mà Tiêu Lăng vẫn chỉ là cái đại đấu sư. Sau đó cùng Tiêu Lăng cùng rời đi Già Nam học viện, tới Gia Mã đế quốc lịch luyện, bọn hắn gặp phải Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, Tiểu Y Tiên mới vừa vặn bước vào đấu khí cánh cửa, Thanh Lân càng là liền tu luyện môn đều không vào. Nhưng mà, thời gian lưu chuyển, bây giờ Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên cũng đã thành công đột phá đến đấu tông cảnh giới, xa xa đem nàng bỏ lại đằng sau. Thanh Lân cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, đã đạt đến đấu hoàng tu vi, chỉ lát nữa là phải đột phá đến đấu tông, tự hồ chẳng mấy chốc sẽ siêu việt nàng. Tử Nghiên luôn luôn cũng là cái người không chịu thua, nhìn thấy các đồng bạn nhanh chóng tiến bộ, nội tâm của nàng vừa cảm thấy cao hứng, cũng không khỏi có chút lo nghĩ. Nàng lo lắng cho mình bước chân sẽ chậm lại, lo lắng cho mình sẽ bị đại gia càng kéo càng xa. Tiêu Lăng nghe được Tử Nghiên lời nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi: "Ê Tử Nghiên, đừng muốn như vậy. Mỗi người con đường tu luyện cũng là khác biệt, ngươi cũng có chính ngươi ưu thế cùng tiềm lực. Đừng quên, ngươi thế nhưng là ma thú, tu luyện chính xác so với nhân loại tu luyện khó khăn một chút. Hơn nữa ngươi yên tâm, thiên phú cùng huyết mạch của ngươi cũng là độc nhất vô nhị, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không giới hạn nơi này." Tử Nghiên có được Thái Hư Cổ Long hoàng tộc cao quý huyết mạch, tu luyện của nàng chi lộ vốn nên là thuận buồm xuôi gió, thẳng tới đấu thánh chi cảnh. Nếu như không phải lần kia Chúc Khôn mang theo nàng ra ngoài, ngoài ý muốn làm trễ nải nàng trưởng thành, thực lực bây giờ của nàng tuyệt đối không thể khinh thường. Tưởng tượng một chút, nếu như trước đây Chúc Khôn không có mang lấy Tử Nghiên đạp vào tìm kiếm Đà Xá Cổ Đế động phủ lữ trình, mà là lựa chọn tại Thái Hư Cổ Long trong tộc chú tâm bồi dưỡng nàng, như vậy Tử Nghiên thực lực bây giờ chỉ sợ đã đạt đến cao giai đấu thánh cấp độ. Hơn nữa, đừng quên Trung Châu chỗ kia đấu thánh trong di tích còn có một phần chuyên môn vì Tử Nghiên cơ hồ là lượng thân chế tác riêng thiên đại cơ duyên, một cái Long Hoàng bản nguyên quả. Viên này thần kỳ trái cây không chỉ có thể để Tử Nghiên huyết mạch nhận được tiến hóa, đột xác thành chí tôn Long Hoàng, còn có thể để nàng trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới đấu thánh. Cho nên, Tử Nghiên thật sự không cần thiết vì tu luyện mà phiền não. Tiểu Y Tiên cũng tại một bên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi Tử Nghiên: "Hệ Tử Nghiên, tiến bộ của ngươi đã rất nhanh. Tiềm lực của ngươi còn xa xa không có hoàn toàn phát huy, ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định sẽ có càng lớn đột phá." Tự nhiên mấy năm này tốc độ tu luyện, từ ma thú cấp 5 nhảy lên đến lục giai đỉnh phong, dạng này đề thăng tại ma thú bên trong đã là tương đương hiếm thấy. Nếu là cùng với những cái khác ma thú hoặc người tu luyện so sánh, tốc độ của nàng không thể nghi ngờ là kinh người, tuyệt đối coi là thiên tài trong thiên tài. Nhưng cùng Tiêu Lăng cái này dị bẩm thiên phú quải bức, cùng với Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên hai vị này nắm giữ thể chất đặc thù đồng bạn so sánh, Tử Nghiên tia sáng tự hồ bị che giấu. Nếu như lúc nào cũng cùng Tiêu Lăng bọn hắn so sánh, Tử Nghiên tăng lên tốc độ tự nhiên là lộ ra không còn vượt trội. Thanh Lân âm thanh mang theo một chút non nớt, lại tràn đầy chân thành cùng ấm áp, ánh mắt của nàng kiên định nhìn xem Tử Nghiên, nghiêm túc nói: "Tử Nghiên tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng ngươi về sau cũng biết trở nên rất mạnh rất mạnh. Hơn nữa mặc kệ về sau như thế nào, Thanh Lân biến thành bộ dáng gì, Thanh Lân cũng vẫn cứ lấy ngươi làm tỷ tỷ, ngươi là ta tốt nhất người nhà. Ta nghĩ Thiếu Gia cùng Tiểu Y Tiên tỷ tỷ cũng nhất định là vậy sao nghĩ?" Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu một cái, nụ cười của nàng giống như gió xuân hiu hiu, để cho người ta cảm thấy yên tâm. "Ê Tử Nghiên, ngươi tại trong lòng chúng ta vẫn luôn là tồn tại đặc biệt nhất. Giữa chúng ta tình nghĩa, không phải tu vi cao thấp có thể cân nhắc. Cố gắng của ngươi cùng kiên trì, chúng ta đều thấy ở trong mắt, cũng vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo vài phần nói đùa, nhưng lại lộ ra một cổ tự tin. "Ê Tử Nghiên, đừng lo lắng, coi như giữ ngươi cả một đời với ta mà nói cũng là một bữa ăn sáng." Hắn chớp chớp mắt, nói tiếp: "Kỳ hơn nữa, nếu như ngươi cảm thấy chính mình tu vi tăng lên không đủ nhanh, vậy thì ăn nhiều một chút ta luyện chế dược hoàng, cam đoan ngươi tu vi vụt vụt dâng đi lên." Nói, Tiêu Lăng cổ tay khẽ đảo, trong tay liền xuất hiện mấy cái tinh xảo bình nhỏ, đây đều là lúc trước hắn chú tâm luyện chế dược hoàng. Hắn nhẹ nhàng đung đưa cái bình, thuốc bên trong hoàng phát ra tiếng va chạm giòn giả, phản phất tại nói bọn chúng ẩn chứa lực lượng cường đại. Dưới ánh mặt trời, trong bình dược hoàng lập lòe quang mang nhàn nhạt, mỗi một khỏa đều ẩn chứa phong phú năng lượng. Những thứ này dược hoàng cũng là Tiêu Lăng dùng thất giai trở lên dược liệu luyện chế mà thành. Mặc dù người tu luyện bình thường không cách nào phục dụng, nhưng đối với Tử Nghiên cái này khiến nhục thân ma thú cường đại tới nói không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Tử Nghiên vốn là tính cách vui tươi, hoạt bát hiếu động, vừa rồi nho nhỏ cảm khái bất quá là nhất thời tâm tình chập chờn. Tại Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân một phen an ủi sau đó, tâm tình của nàng đã cấp tốc ấm lại. Nhưng mà, Tiêu Lăng treo chọc giống như là đốt lên nàng đấu chí, trên mặt của nàng lập tức lộ ra một bộ làm bộ tức giận bộ dáng khả ái. Tử Nghiên nắm lấy những cái kia đổ đầy dược hoàng bình đang dược, đồng thời cố ý hung hăng trắng Tiêu Lăng một mắt, giả trang ra một bộ tức giận bộ dáng, nói hì hừ, ai nói muốn ngươi dưỡng ta cả đời. Ngươi nhưng phải cho ta xem tốt, ta về sau nhưng là muốn thật nhiều mà ăn những thứ này dược hoàng, tu vi cọ cọ dâng đi lên. Đến lúc đó, ngươi đừng bị ta bỏ lại đằng sau, vậy coi như có trò hay để nhìn. Nàng lời tuy nói đến dữ dằn, nhưng tiếng nói vừa ra, chính mình liền không nhịn được cười ra tiếng. Lần này nửa thật nửa giả uy hiếp, kỳ thực càng nhiều hơn chính là mang theo nói đùa và thân mật. Tử Nghiên trong tươi cười tràn đầy sức sống thanh xuân cùng đối với tương lai vô hạn ước mơ, để không khí chung quanh đều tự hồ trở nên nhẹ nhõm vui vẻ đứng lên. Tiêu Lăng bị nàng bất thình lình hài hước chọc cho cười ha ha, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng nhịn không được. Đang lúc mấy người chuyện trò vui vẻ lúc, Medusa thân ảnh ưu nhã xuất hiện ở chân trời, nàng đạp không mà đi, phản phất tại trên đám mây dạo bước. Chỉ chốc lát sau, nàng liền nhẹ nhàng rơi vào trước mặt bọn hắn, cái kia hai cổ cổ đồng sắc khôi lỗi đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã bị thích đáng mà giao cho xà nhân tộc các trưởng lão. Medusa tỷ tỷ, sự tình đều xử lý tốt sao? Tử Nghiên thấy thế, lập tức đình chỉ cùng Tiêu Lăng bọn hắn vui đùa ầm ĩ, nhảy cà tưng đi tới Medusa bên cạnh. Nàng thân mật ôm lấy Medusa hông, ngước đầu nhìn lên lấy Medusa khuôn mặt. Bởi vì chiều cao chênh lệch, nàng không thể không dùng sức ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy rõ Medusa cái kia tuyệt mỹ dung mạo. Mỹ đổ toa nữ vương nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Nghiên đầu, nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu ý cười, "Hễ không cần lo lắng, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng." Xà nhân tộc các trưởng lão đối với cái kia hai cổ khôi lỗi đều rất hài lòng, nhiệm vụ của ta cũng coi như là hoàn thành. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia nhẹ nhõm, rõ ràng đối với có thể ra ngoài du lịch cảm nhận được một chút chờ mong. Tử Nghiên nghe đến đó, con mắt lập tức phát sáng lên, nàng vui sướng cười, Medusa tỷ tỷ có thể cùng chúng ta cùng xuất hành, đây thật là quá tuyệt vời. Đến lúc đó, ta nhất định phải dẫn ngươi đi Già Nam học viện xem, nơi đó thế nhưng là ta cùng Tiêu Lăng lớn lên chỗ, nhưng có ý tứ. Trong giọng nói của nàng tràn đầy chờ mong, phản phất đã thấy cùng Medusa cùng nhau dạo bước tại Già Nam học viện bóng rừng trên đường nhỏ, không đối với, là tại nội viện bên trên dược tài trong kho trưng thu dược liệu. Tiêu Lăng ở một bên nghe, cũng cảm thấy lộ ra hoài niệm thần sắc, hắn nhẹ giọng nói bổ sung, nghe đúng vậy a, Medusa, nơi đó có rất nhiều chuyện xưa của chúng ta, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Medusa trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, nàng cười nhẹ đối với Tử Nghiên nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta đối với Già Nam học viện cũng tràn ngập tò mò. Đến lúc đó ngươi nhưng phải mang ta đi thật tốt tham quan một phen. Ánh mắt của nàng sau đó chuyển hướng Tiêu Lăng, nhếch miệng lên, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, kia ta đã đem tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng, vì thời đều có thể cùng các ngươi cùng lúc xuất phát. Lữ trình kế tiếp, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Lăng nghe vậy, trên mặt đã lộ ra một cái nụ cười ấm áp, hắn gật đầu một cái, giọng nói nhẹ nhàng mà hữu hảo, đương nhiên, chúng ta về sau chiếu cố lẫn nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Medusa khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, chỉ là ôm nhu sờ lên Tử Nghiên đầu, nhẹ nói, ghê Tử Nghiên, ta đi nghỉ trước. Chúng ta có rảnh trò chuyện tiếp. Trong thanh âm của nàng hiện ra vẻ uể oải, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Tử Nghiên cưng chiều. Tiếng nói vừa ra, thân thể của nàng đột nhiên bị một đạo tử sắc quang mang bao vây. Quang mang kia nhu hòa mà thần bí, đem nàng cả người bao ở trong đó. Theo tia sáng dần dần tiêu tan, Medusa thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu quen thuộc thất thải tiểu xà, nó trên không trung nhẹ nhàng giãy dụa cơ thể, tiếp đó ưu nhã rơi xuống. Tử Nghiên tay mắt lanh lẹ, đưa hai tay ra, vững vàng tiếp nhận đầu này tiểu xà, đưa nó êm ái ôm vào trong ngực. Tiểu xà tại nàng ấm áp trong lồng ngực an tĩnh co ro, phản phất tìm được thư thích nhất chốn trở về. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Lăng đột nhiên cảm thấy một trận gió lướt qua, một đầu thân ảnh xinh xắn cấp tốc chui vào trong ngực của hắn. Hắn cúi đầu xem xét, nguyên lai là đầu kia thất thải tiểu xà, nó ngẩng đầu, dùng nó cái kia bóng loáng lân phiến thân mật cọ sát Tiêu Lăng gương mặt, phản phất tại tìm kiếm hắn sủng ái. Tử Nghiên thấy cảnh này, nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nàng cảm thấy chính mình một tuần này tới dốc lòng chăm sóc, tự hồ cũng đút cho một cái không hiểu cảm ơn hề Bạch Nhãn Lang. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ở một bên mắt thấy một màn này, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu Y Tiên che miệng, con mắt cong trở thành nguyệt nha, mà Thanh Lân thì cười bả vai khẽ run, hai người đều cảm thấy một màn này vừa thú vị lại ấm áp. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve con rắn nhỏ lưng, ngẩng đầu đối với Tử Nghiên nói, "Ê, xem ra, nó vẫn là càng ưa thích ta một chút. Bất quá, Tử Nghiên, ngươi một tuần này khổ cực, nó chắc chắn đều ghi tạc trong lòng." Tử Nghiên thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, "Ê, tính toán, phản, ta đã nhìn hiểu rồi, gia hỏa này quả nhiên vẫn là người thân nhất ngươi, sớm biết Medusa tỷ tỷ tiến hóa thời điểm, ta chắc chắn cũng biết đi theo vào kiểm tra tình huống." Nàng mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt bên trong vẫn là toát ra một tia không muốn. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Thôn Thiên Mãn cái cằm, trong mắt mang theo vẻ cưng chiều. Hắn cười nhẹ từ trong nạp giới lấy ra mấy cái dược hoàn, đưa tới Tiểu Thôn Thiên Mãn bên miệng. Những thứ này dược hoàn không chỉ có tản ra mùi thơm mê người, còn ẩn chứa năng lượng tinh thuần, là Tiêu Lăng đặc biệt vì nó chuẩn bị. Tiểu Thôn Thiên Mãn vừa nhìn thấy dược hoàn, cặp kia tím con mắt như đá quý lập tức lập lòe vẻ hưng phấn, con mắt của nó híp lại thành một đường nhỏ, dường như đang biểu đạt đối với thức ăn ngon cực hạn hưởng thụ. Nó há miệng nhẹ nhàng hút một cái, dược hoàn liền biến mất trong miệng của nó, phản phất liền nhấm nuốt cũng là một loại xa xỉ. Uống thuốc xong hoàn sau, Tiểu Thôn Thiên Mãn thỏa mãn đánh một cái nho nhỏ ở một cái, tiếp đó linh hoạt giãy dụa cơ thể, chui vào Tiêu Lăng trong ống tay áo, tìm một cái vị trí thoải mái, co rút, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Thân thể của nó theo vững vàng hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, nhìn an tường mà yên tĩnh. Tử Nghiên nhìn xem Tiểu Thôn Thiên Mãn cái này liên tiếp cử động, nhịn không được bật cười. Cứ việc nó vừa rồi cử động để nàng cảm nhận được một tia phản bội, nhưng nhìn thấy nó như thế ỷ lại Tiêu Lăng, trong lòng cũng của nàng không khỏi cảm thấy một tia hâm mộ. Theo Tiểu Thôn Thiên Mãn chìm vào mộng đẹp, Tiêu Lăng liền không lại quấy rầy, dễ dàng khẩu khí, quay người mặt hướng Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân bọn hắn. Thanh âm của hắn mang theo một tia dễ dàng cùng quyết đoán, "Ghê tốt, chúng ta cũng tại ở đây dừng lại quá lâu. Là thời điểm lên đường." Đại gia nghe nói như thế, đều ngừng trò chuyện, nhao nhao gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tiêu Lăng vung khẽ cánh tay, triệu hoán ra tọa kỵ của hắn, Rây Qua. Rây Qua mới vừa xuất hiện, liền lơ lửng ở trong giữa không trung, dáng người của nó dưới ánh mặt trời lập lòe thần bí tia sáng. Mấy người đơn giản dễ dàng mà nhảy lên phần lưng của nó, vững vàng ngồi xuống. Rây Qua phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, cơ thể hơi uốn éo, lập tức giống như một đạo tia chớp màu đen, chở bọn hắn phóng lên trời, rời đi xà nhân tộc bộ lạc. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, không khí chung quanh đều phát ra tiếng rít, phản phất tại vì bọn họ lữ trình tấu vang dội nhạc dạo. Gió ở bên tai gào thét, tóc của bọn hắn cùng vạt áo theo gió lay động, mà phía dưới bộ lạc dần dần đã biến thành từng cái nho nhỏ điểm, mãi đến biến mất ở trong tầm mắt. Trên bầu trời đám mây ở bên cạnh họ nhanh chóng lướt qua, dương quang trên người bọn hắn tung xuống ấm áp quang huy, vì bọn họ mới lữ trình tăng thêm một vòng sáng tỏ màu sắc. Theo Rây Qua bay lượn, tâm tình của bọn hắn cũng như cái này bay lượn đồng dạng, tự do mà tràn ngập chờ mong. Tại Rây Qua rộng lớn trên lưng, Thanh Lân cùng Tử Nghiên sóng vai mà ngồi, hai người trò chuyện âm thanh theo tiếng gió phiêu đãng. Tử Nghiên đang hưng trí bừng bừng hướng Thanh Lân lĩnh giáo lấy chiếu cố loài rắn ma thú kỹ xảo, trong ánh mắt của nàng lập lòe hiếu kỳ cùng ham học hỏi tia sáng, mà Thanh Lân thì kiên nhẫn chia sẻ lấy kinh nghiệm của mình cùng tâm đắc. Tại phía sau bọn họ, Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Lăng cũng xếp hàng ngồi. Tiểu Y Tiên đầu nhẹ nhàng tựa ở Tiêu Lăng trên bờ vai, thân ảnh của hai người tại ánh mặt trời vàng chói phía dưới lộ ra phá lệ hài hòa. Tiểu Y Tiên trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, dường như đang hưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh và thân mật. Rây Qua tốc độ cực nhanh, nhưng nó phi hành lại dị thường bình ổn, để trên lưng đám người có thể thoải mái dễ chịu mà trò chuyện cùng nghỉ ngơi. Gió phất qua khuôn mặt của bọn hắn, mang theo không trung đặc hữu tươi mát cùng ý lạnh, để cho người ta tinh thần hơi rung động. Phía dưới cảnh sắc không ngừng biến hóa, từ dày đặc bộ lạc đến rừng rậm rộng lớn, lại đến quanh co dòng sông, mỗi một chỗ phong cảnh đều giống như một bức tuyệt đẹp bức tranh, để cho người ta không kịp nhìn. Tại Rây Qua vững vàng phi hành bên trong, một cổ mùi thơm nhàn nhạt theo gió bay tới, nhẹ nhàng quanh quẩn tại Tiêu Lăng chóp mũi. Mùi thơm này tự hồ mang theo Tiểu Y Tiên đặc hữu ôn nhu và yên tĩnh. Đúng lúc này, Tiểu Y Tiên âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nhu hòa mà mang theo vẻ mong đợi, "Ghê Tiêu Lăng, chúng ta ngày mai là trở về Già Nam học viện sao?" Tiêu Lăng quay đầu, nhìn xem Tiểu Y Tiên cặp kia tràn ngập mong đợi con mắt, mỉm cười trả lời, "Ghê đúng vậy, chúng ta hôm nay về trước Tiêu gia một chuyến, mang lên Tiêu Viêm. Ngày mai, chúng ta liền trở về Già Nam học viện. Nhiệm vụ thiết yếu muốn đi Hắc Giác vực giúp ngươi cầm tới bồ đề hóa thể tiên. Tiếp đó, chúng ta liền lên đường đi tới Trung Châu. Trung Châu a, nghe liền cho người tràn ngập chờ mong. Tiểu Y Tiên ánh mắt lập lòe vẻ hưng phấn, nàng đối với Trung Châu sự vụ cũng mười phần hướng tới. Tiêu Lăng mỉm cười nói bổ sung, kệ không tệ, chính là Trung Châu. Nơi đó là toàn bộ đại lục phồn hoa nhất chỗ. Bằng vào ta thất phẩm luyện dược sư thân phận, lại thêm dược lão tại Trung Châu lưu lại tinh vẫn các cùng những cái kia phong phú nhân mạch tài nguyên, chúng ta ở nơi đó có thể có được nhanh nhất trưởng thành. Hơn nữa, nói không chừng chúng ta còn có thể Trung Châu tìm được Tử Nghiên gia tộc đâu. Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, Tử Nghiên chân thực thân phận, thái hư cổ long bí mật, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí bảo thủ lấy. Dù sao, hắn cùng Tử Nghiên ở chung lâu như vậy, liền nàng chân thân cũng chưa từng gặp qua, chính mình bởi vì không có cùng thái hư cổ long đã từng quen biết, đột nhiên nói cho nàng, nàng là ma thú giới tam đại bá chủ thế lực một trong thái hư cổ long tộc tộc nhân, chuyện này quả thật có chút không tốt giảng giải. Bất quá, Tiêu Lăng cũng không gấp gáp, hắn tin tưởng một khi bọn hắn đến Trung Châu, Tử Nghiên tự nhiên sẽ cảm nhận được thái hư cổ long tộc địa triệu hoán, một cách tự nhiên tìm được tộc quần phương pháp. Hơn nữa, một khi trở lại thái hư cổ long lãnh địa, Tử Nghiên thực lực nhất định sẽ giống cưỡi tên lửa một dạng tăng vọt. Nói đến Tử Nghiên, nàng cũng là một sợi tơ không chút nào thu Huân Nhi đùi, hơn nữa cái kia Long Hoàng Chúc Khôn, đơn giản chính là một cái từ đầu đến đuôi nữ nhi khống, Tử Nghiên nói đông hắn tuyệt không hướng tây. Tưởng tượng một chút, Tử Nghiên tại Chúc Khôn trước mặt nhẹ nhàng bung ra kiều, Chúc Khôn cái kia lão Long Hoàng liền phải ngoan ngoãn nghe lời, hình tượng này, đơn giản không cần quá trừu tượng. Tử Nghiên ngồi ở phía trước, tai nhọn nhọn nàng tự hồ bắt được Tiêu Lăng nói nhỏ. Cước bộ của nàng có chút dừng lại, lập tức quay đầu, mang theo một tia dí dỏm nụ cười đối với Tiêu Lăng nói, hì hì hì, Tiêu Lăng, nếu như tìm được ta tộc địa, ngươi nhưng phải bồi ta cùng một chỗ trở về a. Chương 283, trở về Già Nam học viện. Tiêu Lăng ánh mắt tại Tử Nghiên trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, chú ý tới trong tươi cười của nàng cất giấu một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Hắn biết, đối với từ tiểu bốn phía phiêu bạc Tử Nghiên tới nói, nhà khái niệm đã ấm áp ước mơ, cũng là ẩn sâu tâm sự. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Nghiên đầu, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo kiên định, "Hãy yên tâm đi, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ cùng ngươi trở về." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Tiêu Lăng trong lòng nhưng có chút phức tạp. Tử Nghiên đúng là một giàu có long tộc công chúa, nhưng thái hư cổ long tộc sự vụ cũng không phải đùa giỡn, một khi Tử Nghiên quay về, cuộc sống của nàng có thể liền không lại giống như bây giờ ung dung tự tại. Bất quá, Tiêu Lăng rất nhanh lắc đầu, đem những ý niệm này vứt qua một bên. Hắn nghĩ thầm, bây giờ nghĩ những thứ này còn quá sớm, chờ đến Trung Châu, hết thảy tự có kết quả. Trôi qua trên không trung bay lượn, cũng không có kéo dài quá lâu. Dù sao, từ xà nhân tộc đến Tiêu gia đường đi cũng không xa xôi, hắn rất nhanh liền mang theo mấy người trở về đến quen thuộc Tiêu gia đại viện. Trong viện, mấy vị thị nữ đang bận quét dọn, vừa nhìn thấy Tiêu Lăng thân ảnh của bọn hắn, liền lập tức ngừng công việc trong tay kế, đồng loạt hướng bọn hắn hành lễ. Trên mặt mang cung kính mỉm cười, Tiêu Lăng thiếu gia, hoan nghênh trở về, còn có các vị tiểu thư. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, xem như đối với bọn thị nữ ân cần thăm hỏi đáp lại. Ánh mắt của hắn tại trong sân đảo qua, tiếp đó đối với trong đó một vị thị nữ nhẹ nói, "Ê, làm phiền ngươi đi thông tri Tiêu Viêm, liền nói ta tìm hắn có chuyện quan trọng thương lượng." Ngay mới vừa rồi, Tiêu Lăng tại rơi qua trên lưng thời điểm, đã phóng xuất ra linh hồn của mình cảm giác lực, tại Tiêu gia dò xét đến Tiêu Viêm khí tức. Thị nữ nghe được Tiêu Lăng phân phó, lập tức cung kính thi lễ một cái, "Ghê tốt, Tiêu Lăng thiếu gia, ta lập tức đi mời Tiêu Viêm thiếu gia tới." Tiếng nói vừa ra, nàng liền nhẹ nhàng quay người, cước bộ nhẹ nhàng hướng Tiêu Viêm nơi ở đi đến, thân ảnh rất nhanh biến mất ở sân chỗ góc cua. Tiêu Lăng ánh mắt tại trong sân khác bận rộn bọn thị nữ trên thân nhẹ nhàng đảo qua, hắn thanh âm ôn hòa mà kiên định, "Ghê tốt, đại gia khổ cực, bây giờ có thể nghỉ ngơi một chút, đi làm chính mình sự tình a." Theo Tiêu Lăng phân phó, bọn thị nữ nhao nhao dừng lại trong tay việc làm, hướng hắn ném đi ánh mắt cảm kích, tiếp đó nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hướng hắn nói tạm biệt, lần lượt rời đi viện lạc. Chỉ chốc lát sau, trong viện cũng chỉ còn lại có Tiêu Lăng cùng hắn ba vị đồng bạn. Tiêu Lăng duỗi cái lưng mệt mỏi, thoải mái mà đối với Tiểu Y Tiên nói, "Ghê Tiên Nhi, những dược liệu kia liền giao cho ngươi, ngươi ngắt lấy thủ pháp ta là yên tâm nhất." Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, trong giọng nói mang theo vẻ tự tin, "Ghê không có vấn đề, giao cho ta a. Ngươi cứ việc yên tâm." Sau khi nói xong, Tiểu Y Tiên liền vén tay áo lên, hướng về vườn thuốc phương hướng bước đi, một bộ dáng nhiệt tình mười phần. Tại Tiêu Lăng bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, Tiểu Y Tiên cùng Dược Trần một mực hỗ trợ chăm sóc lấy những cái kia dược liệu quý giá. Tiểu Y Tiên đối với mấy cái này dược thảo có đặc biệt yêu thích, chỉ cần là liên quan tới dược liệu sự tình, Tiểu Y Tiên lúc nào cũng làm không biết mệt. Tiêu Lăng ánh mắt lại chuyển hướng Tử Nghiên cùng Thanh Lân, thanh âm của hắn mang theo một tia dễ dàng cùng chờ mong, hai người các ngươi cũng đi chuẩn bị một chút a, dù sao, qua đêm nay, chúng ta sáng mai liền muốn đạp vào lữ trình mới. Tử Nghiên cùng Thanh Lân liếc nhau, ăn ý gật đầu một cái, không nói thêm gì, liền quay người hướng mình gian phòng đi đến. Cũng không lâu lắm, Tiêu Viêm thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Lăng cửa sân. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng, mang theo một loại ung dung không vội khí chất. Tiêu Lăng vừa nhìn thấy Tiêu Viêm, liền lập tức đứng lên, hướng hắn phất phất tay, trên mặt mang nụ cười thân thiết, "Kệ Tiêu Viêm, ngươi đã đến." Tiêu Viêm tăng nhanh bước chân, đi đến Tiêu Lăng bên cạnh, nhếch miệng lên nụ cười nhạt, trong giọng nói mang theo một tia nói đùa, "Kệ biểu ca, đã lâu không gặp, ngươi đây là có kế hoạch gì sao?" Mặc dù hắn tính toán để cho bầu không khí nhẹ nhõm, nhưng trong tiếng cười vẫn là để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác miễn cưỡng. Tiêu Viêm đã sớm nghe nói, Tiêu Lăng lần này bế quan tu luyện sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá đến đấu tông cảnh giới. Hắn vừa kết thúc bế quan, liền ngựa không ngừng vó câu xông về tiền tuyến, đem Gamma đế quốc từ trong nguy cấp giải cứu ra. Trên chiến trường, hắn đơn đấu tam quốc liên quân bốn tên đấu tông cường giả, lấy một địch bốn, quả thực là đem chiến cuộc cho vặn trở về. Trận chiến đấu này sau đó, Tiêu Lăng tên tại Gamma đế quốc truyền đi nổi tiếng, hắn trở thành mọi người trong lòng đại anh hùng, mỗi người đều đang đàm luận hắn anh dũng sự tích, phản phất hắn chính là cái kia từ trên trời giáng xuống, cứu vớt thế giới siêu anh hùng. Bởi vì Tiêu Viêm cùng Tiêu Lăng niên kỷ tương tự, hắn một mực đem Tiêu Lăng nhìn làm là tấm gương của mình cùng mục tiêu, trong lòng âm thầm thề muốn gắng sức đuổi theo. Mấy tháng này, hắn một ngày một đêm tu luyện, mồ hôi cùng cố gắng cuối cùng đổi lấy thành quả, bây giờ hắn thành công tấn thăng đến ngũ tinh đấu linh cảnh giới, thuật chế thuốc cũng có tinh tiến, có thể ổn định luyện chế ra đan dược ngũ phẩm. Tiêu Viêm vốn cho là mình cùng Tiêu Lăng cách đang từng chút thu nhỏ, trong lòng vẫn rất đắc ý, thật không nghĩ đến, Tiêu Lăng vừa xuất quan, liền trực tiếp nhảy tới đấu tông cấp độ, cái này khiến Tiêu Viêm có chút mộng, tốc độ này, hắn như thế nào đuổi được a? Tiêu Viêm đối với Tiêu Lăng cảm giác thành tựu đến từ trong thâm tâm cao hứng, nhưng trong đáy lòng cũng khó tránh khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Hắn có đôi khi thậm chí sẽ ở trong đầu đoán mò, Tiêu Lăng gia hỏa này, xuất thân từ một cái tiểu gia tộc tầm thường, lại có thể bằng vào kinh người thiên phú tu luyện một đường nghịch tập, mỗi lần xuất hiện đều giống như trong tiểu thuyết nhân vật chính, kèm theo quang hoàng, bên cạnh còn luôn có mỹ nữ vần quanh, đây không phải là trong hắn trước đó nhìn những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết miêu tả thiên mệnh chi tử sao? Tiêu Lăng bén nhạy cảm thấy Tiêu Viêm tự hồ có chút tâm sự nặng nề, mặc dù hắn cũng không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn cũng không có qua phân truy vấn. Hắn giọng nói nhẹ nhàng đối với Tiêu Viêm nói, ta dự định sáng sớm ngày mai liền trở về Già Nam học viện. Ngươi rời khỏi học viện cũng rất lâu, Hỏa lão đầu chắc chắn nhớ ngươi, là thời điểm trở về nhìn một chút. Tiêu Viêm nghe xong Tiêu Lăng lời nói, gật đầu một cái, trong lòng rõ ràng bản thân chính xác đã rất lâu không có trở về Già Nam học viện. Tốt, biểu ca, ta hiểu rồi. Lão sư cũng thúc giục ta trở về, nói lần này nội viện thi đấu phía trước nhất định muốn trở về. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đúng giờ tới tìm ngươi, chúng ta cùng một chỗ trở về. Trong đoạn thời gian này, học viện cùng lão sư của hắn các trưởng lão thông qua thư không ngừng nhắc đến tỉnh hắn, năm nay nội viện thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, hy vọng hắn có thể lần tiếp theo nội viện thi đấu phía trước trở lại học viện. Dù sao, bằng vào Tiêu Viêm thực lực hôm nay tiến nhập nội viện trước 10 đó là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà tiến nhập nội viện trước 10 sau đó, liền có vẫn lạc tâm viêm bản nguyên rèn luyện thể chất cơ hội, hắn đột phá đến đấu vương khả năng tính chất đem gia tăng thật lớn. Dù cho Tiêu Lăng nắm giữ vẫn lạc tâm viêm, hắn cũng không khả năng vô duyên vô cớ liền lấy chính mình vẫn lạc tâm viêm đi tiến hành cho Tiêu Viêm tâm viêm rèn thể. Làm như vậy đối với Tiêu Viêm tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Chẳng bằng để cho Tiêu Viêm chính mình đi nội viện cùng những người khác cạnh tranh, dù sao nơi đó vẫn lạc tâm viêm hiệu quả là một dạng. Dạng này, Tiêu Viêm thông qua cố gắng của mình có được đồ vật, mới có thể càng thêm trân quý cùng có ý nghĩa. Đi, nội viện thi đấu cũng sắp đến rồi, ngươi đi về trước chuẩn bị đi. Nhớ kỹ, ngày mai sớm tới, chớ tới trễ. Tiêu Lăng thoải mái mà cười cười, trong giọng nói mang theo một tia nói đùa. Hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ. Không lâu, Tiêu Viêm liền đứng dậy, chủ động cáo biệt, "Ê vậy ta liền đi trước, biểu ca, ngày mai gặp." Tiêu Lăng gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Tiêu Viêm thân ảnh dần dần đi xa, Tiếp đó hắn xoay người, bước vào dược viên. Ở nơi đó, Tiểu Y Tiên đang bận rộn, hai người cùng một chỗ bắt đầu ngắt lấy những cái kia dược liệu quý giá. Mặc dù phẩm chất cao, dược liệu bình thường cần tháng năm dài đằng đẵng mới có thể thành thục, có chút thậm chí cần mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian. Nhưng một năm qua, Dược Trần cùng Tiểu Y Tiên lợi dụng trưởng thiên bình thúc để sinh trưởng tham thiên tạo hóa lô, đã thành công bồi dưỡng ra không ít trân quý cao gia dược liệu. Trong dược viên, từng cây dược liệu tại chú tâm chăm sóc phía dưới khỏe mạnh trưởng thành, tản ra mùi thơm mê người. Dạo bước tại trong dược viên, Tiêu Lăng bị bốn phía mùi thuốc nồng nặc vây quanh, ánh mắt của hắn tại từng cây dược liệu quý giá thượng lưu liền vong phản. Những dược liệu này, mỗi một gốc cũng là luyện dược sư trong mắt bảo vật, bọn chúng không chỉ có tản ra tự nhiên hương khí, càng ẩn chứa cường đại dược hiệu. Dạo bước đang tràn ngập thảo dược mùi hương trong dược viên, Tiêu Lăng trên mặt không tự chủ được phóng ra nụ cười hài lòng, nhếch miệng lên đến cơ hồ khống chế không nổi. Ở đây tuyệt đối là mỗi cái luyện dược sư tha thiết ước mơ bảo địa. Nhìn lên trước mắt những thứ này dược liệu quý giá, Tiêu Lăng phảng phất đã thấy một cái tương lai quang minh đang hướng hắn vẫy tay. Thời gian trong chớp mắt, rất nhanh thì đến sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người thức dậy rất sớm, cùng Tiêu Viêm tụ hợp sau đó, bốn người ngồi rây qua, liền hướng Già Nam Học Viện phương hướng xuất phát. Hai ngày sau sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua Già Nam Học Viện bên trong ngoài viện rừng rậm tàn cây rậm rạp, pha tạp mà vẫy vào trên mặt đất. Ở mảnh này yên tĩnh trên rừng rậm khoảng không, một đội từ Già Nam Học Viện chú tâm thuần dưỡng phi hành ma thú đang bày ra rộng lớn cánh, bay lượn ở phía chân trời. Đoàn xe đầu lĩnh là mấy vị lão giả, phần lưng của bọn hắn triển khai một đôi cường đại cánh, phản phất trong truyền thuyết thiên thần. Bọn hắn trên không trung bay lượn, vì đội xe mở đường, mỗi một lần phất tay đều phóng xuất ra cường đại năng lượng ba động. Những năng lượng này hóa thành từng đạo hào quang chói sáng, đánh trúng những cái kia có can đảm khiêu chiến đội xe quyền uy ma thú, đưa chúng nó trong nháy mắt hóa thành một vây quanh sương máu, tràn diện hùng vĩ mà rung động. Hậu phương các học viên mắt thấy một màn này, không khỏi phát ra từng đợt sợ hãi thán phục cùng reo hò, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Mà tại chi này phi hành ma thú đoàn xe phía trước nhất, có một ông lão không giống bình thường, hắn cũng không có giống các trưởng lão khác như thế nắm giữ một đôi nổi bật cánh. Nhưng mà, thân ảnh của hắn lại tại trên không tựa như xuyên thẳng qua, phản phất trên không gió chính là của hắn cánh. Loại năng lực này, chính là đấu tông cường giả tiêu chí. Tại các trưởng lão khác phụ trách khu vực, thỉnh thoảng sẽ có một chút cá lọt lưới, cần đội viên khác ra tay giải quyết. Nhưng ở lão giả này phụ trách khu vực, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, không có bất kỳ cái gì ma thú có thể tiếp cận đội xe. Hắn tồn tại giống như là một đạo bình chướng vô hình, đem tất cả uy hiếp đều chắn bên ngoài. Đang phi hành ma thú trên lưng, các học viên hưng phấn mà châu đầu ghé tai, thảo luận Hổ Kiền phó viện trường thực lực kinh người. Các ngươi nhìn thấy Hổ Kiền phó viện trường sao? Thực lực của hắn thực sự là thật là đáng sợ. Một cái học viên mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Ha ha, đương nhiên, hắn nhưng là đấu tông cấp bậc cường giả. Một cái khác học viên đắc ý đáp lại, phản phất phần lực lượng này cũng làm cho hắn thơm lây. Ta nghe nói, Hổ Kiền phó viện trường có thể đột phá đến đấu tông, là bởi vì Tiêu Lăng trưởng lão luyện chế phá tông đan. Một cái âm thanh hiếu kỳ chen vào. Phá tông đan. Đây chính là lục phẩm đan dược cao cấp A. Bên cạnh có người sợ hãi thán phục, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Hắc hắc, Tiêu Lăng trưởng lão thế nhưng là học viện chúng ta thiên tài, hắn trước đó liền có thể luyện chế lục phẩm đan dược cao cấp, bây giờ nói không chắc đã là thất phẩm luyện dược sư nữa nha. Một người học viên thần thần bí bí nói, trong giọng nói của hắn mang theo một tia tự hào, như là đang nói một cái truyền kỳ. Có thật không? Ta nghe trong trường học những học sinh cũ kia nói, hắn không phải là cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm. Một cái khác học viên kinh ngạc hỏi, trong mắt lập lè kích động tia sáng. Không tệ, thiên phú của hắn quả thực là không gì sánh kịp. Thứ nhất học viên trả lời, trong giọng nói tràn đầy kính nể. Các học viên tiến thảo luận liên tiếp, mỗi người đều là có thế tại Già Nam Học Viện gặp phải dạng này cường giả mà cảm thấy tự hào. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía trước Hổ Kiền phó viện trường, trong lòng tràn đầy đối với tương lai ước ao và khát vọng đối với lực lượng. Đang lúc các học viên trò chuyện khí thế ngất trời lúc, một đạo màu đen hồng quang phá vỡ phía chân trời, từ đằng xa phi tốc tới gần. Một màn bất thình lình lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, liền Hổ Kiền phó viện trường cũng không nhịn được xoay đầu lại, mắt sáng như đuốc mà nhìn chăm chú lên đạo kia hồng quang. Nhưng mà, khi Hổ Kiền phó viện trường cảm giác được người tới khí tức sau, hắn căng thẳng thần sắc dần dần buông lỏng, khóe miệng thậm chí lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nhận ra cái kia cổ quen thuộc năng lượng ba động, biết đây không phải cái uy hiếp gì. Đồng thời Hổ Kiền phó viện trường đối với bên cạnh mấy vị trưởng lão nhẹ giọng truyền âm, kẻ không cần khẩn trương, người tới là Tiêu Lăng, để cho các học viên giữ vững tỉnh táo, chúng ta tiếp tục lấy cái tốc độ này đi tới. Biết rõ. Các trưởng lão cùng đáp. Hồng Quang cấp tốc tiếp cận, khi nó tới gần xe phi hành đội, tốc độ hơi giảm bớt một chút. Lúc này, các học viên cuối cùng thấy rõ Hồng Quang bên trong rơi qua bên trên bốn bóng người. Qua, đó là Tiêu Lăng trưởng lão. Một cái học viên lên tiếng kinh hô. Bên cạnh cái kia là luyện dược hệ hỏa trưởng lão đệ tử đắc ý Tiêu Viêm, nghe nói hắn vẫn là Tiêu Lăng trưởng lão biểu đệ đâu, thiên phú tu luyện cũng rất lợi hại. Một cái khác học viên nói bổ sung, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Mau nhìn, mau nhìn. Học viên khác cũng hưng phấn mà chỉ vào bầu trời, trong mắt lập lòe kích động tia sáng. Theo Hồng Quang tiếp cận, các học viên tiếng thảo luận càng nhiệt liệt. Bọn hắn đối với sắp đến Tiêu Lăng trưởng lão tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Trong lòng bọn họ, Tiêu Lăng không chỉ có là học viện nhân vật truyền kỳ, càng là bọn hắn cố gắng mục tiêu theo đuổi. Mà bây giờ, bọn hắn cuối cùng có cơ hội tận mắt nhìn thấy vị này và nam học viện đệ nhất thiên tài chân dung. Bất quá, các học viên hưng phấn tiếng nghị luận còn không có kéo dài bao lâu, liền bị các trưởng lão nghiêm khắc tiếng quở trách cắt đứt. Yên tĩnh. Bảo trì trật tự. Trưởng lão âm thanh tại trong đội ngũ quanh quẩn, các học viên lập tức thu liễm cảm xúc, trong đội xe khôi phục trật tự. Lúc này, Tiêu Lăng âm thanh trên không trung vang lên, mang theo một tia dễ dàng cùng ý cười, Hổ Kiền phó viện trường, lại là một năm tân sinh nhập viện lúc, năm nay vẫn là bởi ngài dẫn đội A. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Hổ Kiền tôn kính cùng thân cận. Hổ Kiền phó viện trường quay đầu, nhìn qua Tiêu Lăng, trên mặt đã lộ ra nụ cười ấm áp, nghe đúng vậy A, Tiêu Lăng. Hàng năm tân sinh nghi thức cũng là ta dẫn đội. Cái này đã trở thành già nam học viện một cái truyền thống. Tại Tiêu Lăng sau lưng, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tiêu Viêm cũng nhiệt tình hướng Hổ Kiền phó viện trường chào hỏi, thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy đối với vị này học viện trưởng giả tôn kính cùng thân thiết. Nhưng mà, Tử Nghiên chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt thu hồi, tự hồ đối với loại tràn diện náo nhiệt này không quá cảm thấy hứng thú. Hổ Kiền phó viện trường đối với mấy cái này gương mặt trẻ tuổi đáp lại nụ cười hòa ái, từng cái đáp lại. Ánh mắt của hắn tại Tiêu Viêm trên thân dừng lại lâu hơn một chút, không khỏi cười trêu ghẹo nói, "Ê Tiêu Viêm, ngươi tiểu gia hỏa này cuối cùng trở về. Hỏa lão đầu thế nhưng là mỗi ngày nói thầm ngươi, ngươi nếu là không về nữa, hắn chỉ sợ thật muốn tự mình đi gia mã đế quốc đem ngươi bắt trở về." Tiêu Viêm nghe nói như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Hắn biết mình lão sư đối với hắn mong đợi rất cao, chính mình lần này trở về, nhất định định phải thật tốt biểu hiện, không để lão sư thất vọng. Nhìn qua những cái kia tràn ngập tinh thần phấn chấn tân sinh, Tiêu Lăng suy nghĩ bay trở lại chính mình vừa bước vào nội viện một ngày kia, khi đó hắn vẫn chỉ là cái hơn 10 tuổi hài tử. Hắn không khỏi cảm thán, thời gian thật là một cái kỳ diệu đồ vật, trong nháy mắt, hắn đã không còn là cái kia non nớt thiếu niên. Tiêu Lăng khe khẽ thở dài, tiếp đó chuyển hướng Hổ Kiền phó viện trường. Hỏi, ghé nói đến, ta cùng Hổ gia có đoạn thời gian không gặp, nàng bây giờ thế nào? Hổ Kiền phó viện trường nghe được vấn đề này, trên mặt đã lộ ra một nụ cười vui mừng, ghé may mắn mà có ngươi luyện chế Hoàng Long Đan, nàng tại đấu khí giai đoạn tu luyện tiết kiệm không thiếu thời gian. Một năm trước, Hổ gia nha đầu kia liền đã tiến nhập nội viện, hơn nữa còn là bọn hắn một lần kia tên thứ nhất. Đến nỗi tình huống nàng bây giờ, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nói xong, Hổ Kiền trên mặt cũng hiện ra một tia tự hào. Mặc dù cháu gái hắn thiên phú có thể không bằng Tiêu Lăng bọn hắn những thiên tài này, nhưng nàng cố gắng cùng tiến bộ cũng là rõ ràng. Hổ Kiền tin tưởng, có hắn vị này đấu tông cường giả chỉ đạo cùng bảo hộ, Hổ gia thành tựu tương lai nhất định sẽ siêu việt hắn. Nói đến, tại trước đây thật lâu trong lòng của hắn từng có đem Tiêu Lăng mời làm cháu rể ý niệm, nhưng theo thời gian trôi qua, đặc biệt là khi Tiêu Huân Nhi cũng gia nhập Già Nam học viện, hơn nữa hiển lộ ra nàng bất phàm bối cảnh và tiềm lực sau, Hổ Kiền liền bỏ đi ý nghĩ này. Hổ gia có thế tại tuổi trẻ như vậy thời điểm liền tiến nhập nội viện, chính xác đáng giá tán thưởng. Chúng ta còn có chuyện phải xử lý, trước hết từng bước. Tiêu Lăng gật đầu một cái, trong giọng nói để lộ ra đối với Hổ gia khẳng định, sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ rây qua cổ, ra hiệu nó tăng thêm tốc độ. Theo Tiêu Lăng ra lệnh một tiếng, rơi qua hướng về phía đám kia sắp tiến nhập nội viện các học viên phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, thanh âm kia ở trên bầu trời quanh quẩn, phảng phất là đối với sắp tiến nhập nội viện những học sinh mới một loại đặc thù ân cần thăm hỏi. Ngay sau đó, nó linh hoạt giãy dụa cơ thể, tốc độ trong nháy mắt đề thăng, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở tầm mắt của mọi người bên ngoài. Chương 284, Hắc Hoàng Tông đấu giá hội luyện đan. Một màn này để cho những cái kia sắp bước vào nội viện các học viên cảm thấy vừa kinh ngạc lại hưng phấn. Trong bọn họ rất nhiều người còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy rây qua loại này ma thú. Mặc dù rây qua tại Tiêu Lăng bên cạnh biểu hiện giống con ôn thuận sủng vật, đối với mệnh lệnh lúc nào cũng nói gì nghe nấy, nhưng ở trong già nam học viện trước kia thời gian, nó nhưng là một cái chính cống quỷ tinh nghịch. Cùng Tử Nghiên một dạng, xem như ma thú nó, tại khi còn bé liền ưa thích ở bên trong trong nội viện bốn phía quấy rối, trêu cợt các học viên, đây chính là nó lấy tay trò hay. Hổ Kiền phó viện trường nhìn xem Tiêu Lăng bọn hắn rời đi phương hướng, trên mặt đã lộ ra một vòng nụ cười hiền lành, nhẹ nhàng lắc đầu, phản phất tại cảm khái thế hệ trẻ sức sống cùng bốc đồng. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, quay người tiếp tục công việc của mình, trong lòng đối với mấy cái này người tuổi trẻ tương lai tràn đầy chờ mong cùng lòng tin. Tiêu Lăng về tới chính mình lâu ngày không gặp tiểu viện, phát hiện ở đây vẫn như cũ duy trì không nhiễm một hạt bụi trạng thái, rõ ràng một mực có người tỉ mỉ xử lý. Phần này tỉ mỉ chăm sóc để cho hắn cảm thấy một tia ấm áp. Tiêu Viêm vừa về tới nội viện, liền vội vã hướng bọn hắn cáo biệt, hắn phải mau đi gặp lão sư của mình Hỏa trưởng lão. Đối với Tiêu Viêm vội vàng, Tiêu Lăng nhếch miệng mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì, hắn lý giải Tiêu Viêm tâm tình, cũng tin tưởng Hỏa trưởng lão nhìn thấy đệ tử của mình trở về, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Sau đó, Tiêu Lăng quay đầu đối với Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên cùng Thanh Lân nói, "Ghê các ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước một chút đi." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia lo lắng, đường đi mặc dù đối với bọn hắn những cường giả này tới nói không tính là gì, nhưng thời gian dài phi hành chính xác sẽ cho người cảm thấy một chút mỏi mệt. Tiêu Lăng tại tiểu viện hơi dừng lại sau, trực tiếp thẳng hướng lấy đại trưởng lão Tô Thiên văn phòng đi đến. Dù sao, tất nhiên về tới già nam học viện, hướng vị này tôn kính trưởng bối hồi báo một chút hành tung của mình cùng kinh nghiệm, là lễ tiết cũng là cần thiết. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới Tô Thiên văn phòng trước cửa. Tiêu Lăng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước vào trong phòng, liếc mắt liền thấy được vị kia lâu không gặp mặt đại trưởng lão. Tô Thiên đang bận rộn xử lý văn kiện, nhưng vừa thấy được Tiêu Lăng, hắn lập tức buông xuống trong tay việc làm, trên mặt đã lộ ra nụ cười hòa ái, "Ê ha ha, Tiêu Lăng, các ngươi cuối cùng trở về." Ánh mắt của hắn tại Tiêu Lăng trên thân đánh giá một phen, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Ê, xem ra ngươi lần này ra ngoài thu hoạch tương đối khá, tu vi tự hồ lại có tăng lên không nhỏ." Tiêu Lăng mỉm cười gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia khiêm tốn, "Ê ha ha, chỉ là may mắn mà thôi, ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp một chút cơ duyên." Hai người tiếp lấy thoải mái mà hàn huyên vài câu, trong phòng làm việc bầu không khí ấm áp mà hòa thuận. Đúng lúc này, Tô Thiên bỗng nhiên cười phá vỡ nhẹ nhõm không khí, trong giọng nói của hắn mang theo vẻ hưng phấn, "Ở ngươi lần này trở về phải chính là thời điểm. Ta nghe nói Hắc Giác vực bên kia truyền đến tin tức, Hắc Hoàng Tông sắp tổ chức một hồi đấu giá hội, ngươi không ngại đi tham gia một chút?" "Theo ta được biết, bọn hắn lần hội đấu giá này bên trên có một cái bồ đề hóa thể tiên, đây chính là cùng đấu thánh vật có liên quan, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú." Tiêu Lăng hơi nhíu mày, lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, "Kệ này ngược lại là ra dự liệu của ta, Hắc Hoàng Tông đấu giá hội vậy mà lại ở thời điểm này cử hành, ta nhớ được Đen Hoàng Trung đấu giá hội nguyên bản cũng không phải định ở thời điểm này, chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt nguyên nhân sao?" Tô Thiên nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu của mình, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười, phản phất tại nhớ lại chuyện lý thú gì. Thanh âm của hắn mang theo vài phần nhẹ nhõm, "Kệ nói đến, hơn nửa năm trước, Ma Viêm Cốc Phương Ngôn đại trưởng lão bế quan tu luyện, vậy mà nhất cử đột phá đến đấu tông cảnh giới. Đây chính là cái tin tức lớn, để Ma Viêm Cốc thế lực như hổ thêm cánh, hơn nữa, nguyên bản quanh năm bế quan cái kia địa ma lão quỷ, gần nhất cũng tại Hắc Giác vực trở nên sống động, cũng không biết là cái gì nguyên nhân." Hắn dừng một chút, dường như đang hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh, sau đó tiếp tục nói, "Ghê cái kia địa ma lão quỷ, cũng không biết từ nơi nào nghe được Hắc Hoàng Tông có bồ đề hóa thể tiên tin tức, ỷ vào chính mình thực lực tăng nhiều, Ma Viêm Cốc lại thêm một thành viên đấu tông, liền nghênh ngang đi Hắc Hoàng Tông, muốn dùng thực lực đổi bảo bối kia. Bất quá, sự tình tự hồ không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, song phương đàm luận phải cũng không vui vẻ." Tiêu Lăng nghe đầu lông mày nhướng một chút, hắn đối với mấy cái này tin tức cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn còn nhớ rõ cái kia tiếng địa phương, không nghĩ tới hắn vậy mà đã đạt đến đấu tông cấp độ, xem ra là phục dụng chính mình cái kia không có phá tông đan, tu vi đột phá đến đấu tông. đến nỗi địa ma lão quỷ vì cái gì trở nên sống động, vậy đại khái là cùng tuổi thọ có chỗ tăng thêm có liên quan, không còn nhiều như vậy bế quan đột phá tu vi cảm giác cấp bách. Tô Thiên nhìn xem Tiêu Lăng cái kia có chút bất ngờ biểu lộ, tự hồ đối với kinh ngạc của hắn cảm thấy hài lòng, tiểu tử này từ nhỏ mọn cách trầm ổn, bộ dáng thế nhưng là rất ít gặp đến. Hắn tiếp tục nói, ghế cuối cùng, cũng không biết song phương đã đạt thành thỏa thuận gì, Hắc Hoàng Tông vậy mà quyết định trên đấu giá hội công khai đấu giá bồ đề hóa thể tiên, này ngược lại là để không ít người đều cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, loại bảo bối này cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra bán đấu giá. Tiêu Lăng gật đầu một cái, hắn biết cái này sau lưng khẳng định có không thiếu cố sự, nhưng hắn quan tâm hơn chính là, cuộc bán đấu giá này sẽ hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt, lại sẽ có bao nhiêu cường giả là bồ đề hóa thể tiên trước phó tiếp tục chạy đến Hắc Giác Vực. Xem ra, cuộc bán đấu giá này nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Tiêu Lăng nhếch miệng lên một vòng mong đợi nụ cười, hắn đã bắt đầu tưởng tượng những cái kia vì bảo bối mà tranh đến bể đầu chảy máu cảnh tượng. Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, bồ đề hóa thể tiên giá trị không thể coi thường, nó quan hệ đến hắn toàn bộ kế hoạch. Hắn lo lắng cho mình nhất cử nhất động có thể sẽ giống hồ điệp đập cánh một dạng, dẫn phát không thể đoán trước phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng đến Hắc Hoàng Tông có thể hay không thuận lợi nhận được viên kia trân quý bồ đề hóa thể tiên. Bởi vậy, lúc trước hắn một mực án binh bất động, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp. Nguyên bản, Tiêu Lăng lần này trở về Hắc Giác Vực là dự định trực tiếp đi tới Hắc Hoàng Tông lấy viên kia bồ đề hóa thể tiên, bởi vì hắn tính toán khoảng cách Hắc Hoàng Tông nguyên bản kế hoạch đấu giá hội còn có hơn 2 năm thời gian, viên kia bảo bối cũng đã rơi vào Hắc Hoàng Tông trong tay. Cứ như vậy, trực tiếp giao dịch liền có thể tránh không thiếu phiền phức. Nhưng bây giờ, tất nhiên Hắc Hoàng Tông quyết định sớm tổ chức đấu giá hội, Tiêu Lăng cũng dự định điều chỉnh một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.